Hạ Cơ, quyển 7 chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cà pháo, Hạ Cơ bị cảm xúc ôn nhuận này khiến cho thân thể mềm một chút. Đôi tay đang bị chế trụ được thả ra, nhưng mà muốn hạ thủ phản kháng lại có vẻ lực bất tòng tâm. Một chút đánh ở trên vai người đàn ông, còn có ý tứ đã muốn nhưng còn vờ chống cự. Người đàn ông càng thêm mạnh mẽ mút vào. Mười ngón dần dần nắm ở bả vai người đàn ông, không còn nhìn thấy ý tứ cự tuyệt. Trước kia người khác nói đàn ông đều mê luyến thịt nhũ, Hoắc Bạch cho rằng anh là một ngoại lệ. Với thân phận của anh, không ít cô gái ở trước mặt anh phanh ngực lộ vú qua. Anh chỉ cảm thấy là hai khối thịt mà thôi, có gì đẹp chứ. Đến nỗi khi các anh em khác gặm cắn hai bầu vú này anh càng không thể lý giải. Nhưng mà Hạ Cơ thì không như vậy. Nhũ thịt của cô vừa trắng vừa mềm, giống như đậu hũ mới ra nồi, còn giống màu trắng ngà của format. Phía trên còn có đầu ti như hoa anh đào nảy trồi lên, nhìn khiến người ta muốn ăn lấp nó. Phủ lên vị non mềm và trơn nhẵn, còn có một trận thấm vào ruột gan. Hoắc Bạch hận không thể trực tiếp nuốt hai bầu vú này vào bụng. Hoắc Bạch gặm một bên, một bên khác cũng không buông tha, một tay nắm bầu vú mềm mại kia trong lòng bàn tay, vuốt ve khắp phía, nhìn nó theo động tác của mình mà biến hóa đủ hình dạng. Nội tâm liền có một loại cảm giác thành tựu, hàm răng ngậm lấy một viên anh đào ở trong miệng gặm cắn. Một bên khác cũng bị anh nắn ở giữa hai ngón tay đùa bỡn. Chỉ trong chốc lát, phía trên hai bầu phong nhũ đầy những vệt đỏ, đỉnh sung huyết đỏ lên. Còn có nước bọt sáng lấp lánh, đến nỗi Hạ Cơ trái lương tâm mà phản kháng. Hắn căn bản không để trong mắt, đây là lần đầu tiên Hoắc Bạch làm những việc này với phụ nữ. Tuy rằng mới lạ, nhưng bước đi cơ bản anh vẫn hiểu biết, nội tâm không tránh được khẩn trương. Đặc biệt đối tượng lại là Hạ Cơ. Hoắc Bạch tùy ý cởi vài cái, áo ngủ Hạ Cơ bị cởi ra sạch trơn. Thân thể này so với lúc anh mua nội y tưởng tượng càng thêm mỹ diệu. Da thịt trắng nõn sáng trong, dáng người cân xứng, thân thể đầy đặn, không nhiều thêm một phần béo, hay thiếu một chút gầy. Mà cô thật vừa vặn tốt, bằng vào bản năng của đàn ông, tay Hoắc Bạch không ngừng ở trên thân thể cô gái vuốt ve, khiến cơ thể cô thả lỏng, đốt cô cháy ra lửa, miệng cũng không ngừng hôn môi cô. Cái lưỡi mùi đinh hương bị anh quấn lấy rồi buông ra, ngậm trong miệng tỏ ý liếm lấy lòng. Nước miếng trong miệng theo môi đỏ khẽ nhếch chảy ra ngoài. Bụng nhỏ bằng phẳng cũng không buông tha, còn có rốn đáng yêu. Hạ Cơ đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng cái tên ngốc nghếch này còn không biết bắt đầu ở chỗ nào. Nhìn nửa người dưới của anh đã trướng lớn, Hạ Cơ chỉ có thể sốt ruột thay. Người đàn ông quay thân thể Hạ Cơ sang, hôn lên cái lưng trắng mượt, khung xương con bướm được anh yêu thương, thịt non trên lưng cũng không thoát được cái miệng hổ của anh. Dâm dịch phía dưới Hạ Cơ chảy không ngừng, người đàn ông này còn ngây ngốc mà chơi phía trên, không thả lỏng. Hạ Cơ vừa định lấy chân quấn eo anh, Hoắc Bạch lại cho rằng cô muốn nghịch ngợm, gắt gao ấn xuống, cái eo nhỏ mẫn cảm bị anh liếm láp. Mông thịt tràn ngập co giãn đầu tiên là bị bóp ở trong tay hôn tới hôn lui. Sau không biết Hoắc Bạch nhớ tới cái gì, đối với cái mông chổng lên đánh vài cái. Nhìn mông thịt phiếm hồng, Hoắc Bạch nhịn không được kích động. Côn THT phía dưới dựng càng cao. Hạ Cơ bị đánh dâm dịch chảy ào ào. Âm thanh nghe mà cảm thấy thẹn. Khoái cảm từ chỗ đau đớn, Hạ Cơ trong miệng hô đau càng giống như một loại mời gọi. Hạ Cơ rất vất vả đẩy Hoắc Bạch ra, chính diện đối mặt, hai chân cuối cùng cũng quấn lên eo của anh. Tiểu hoa phía dưới nhắm ngay côn TH, T của anh, cách trương.